Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3837, Liền Chết. Người đăng, HGS Ozimozese. Chỗ ngực treo màu vàng dây xích đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi đặt ở ngực. Trong túi, Ninh Thư, màu trắng áo đuôi tôm phối hợp phủ quân mặt tái nhợt. Cũng là bổ sung lẫn nhau. Liền sợ một cái than đen đầu mặc màu trắng áo đuôi tôm. Đáng sợ thị giác, thể nghiệm, phủ quân vóc người này này dung mạo. Cái gì quần áo đều có thể đè ép được. Trước kia phủ quân thế nhưng là đi điệu thấp thần bí lộ tuyến. Một thân màu, đen áo đuôi tôm tỏ ra hắn lạnh lùng lại bất cận nhân tình. Thế nhưng là này màu trắng vừa mặc vào. Thật xa liền có thể nhìn thấy. Có cử động như vậy. Nói rõ phủ quân tiềm thức muốn làm người khác chú ý. A, chỉ có tìm phối ngẫu kỳ giống đực mới có thể đem chính mình làm cho trang điểm. Lộng lẫy, muốn nhiều rêu rao liền nhiều rêu rao. Gây nên một ít người chú ý. Ninh Thư biểu tình trở nên có điểm ý vị thâm trường. Phủ quân biểu tình vẫn như cũ là lạnh nhạt. Hắn nhìn chung quanh toàn bộ luân hồi thế giới. Nói. Người những này luân hồi thế giới thật đơn sơ. Ninh Thư một bộ khiêm tốn tiếp nhận dáng vẻ. Là như vậy, tạm thời không có cách, chỉ có thể như vậy. Buông xuống nhiều như vậy luân hồi thế giới sự vật. Vào xem nàng cái này xó xỉnh địa phương, chính là vạn phần vinh hạnh đâu. Có chuyện gì làm cho người ta một lần làm xong, không được đến nơi chạy. Ninh Thư gật đầu. Đúng, đúng, người nói đúng. Phủ quân nghiêng đầu nhìn chăm chú nghiêng xuống Phương Ninh Thư. Nhéo nhéo, lông mày, cảm thấy phản ứng của nàng có điểm quái dị, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nói. Hắn hiện tại đã tiến vào tu luyện thời điểm then chốt. Không, phải chuyện quan trọng gì không muốn tìm hắn? Ninh Thư hỏi tiểu ác ma. Là thế này phải không? Người tiến vào mấu chốt kỳ. Rồi. Luôn cảm thấy đây là phủ quân không cho nàng tìm tiểu ác ma nói từ. Dù sao như vậy, Ninh Thư lỗ tai đều nghe được kén ngật đáp. Tiểu ác ma gật đầu. Là như vậy, nếu như lần này thuận lợi, ta liền có thể ổn định chính mình hình thái. Nếu như thất bại, Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Thất bại sẽ như thế nào? Tiểu ác ma nói, đại khái sẽ vĩnh viễn bảo trì cái này hình thái. Ninh Thư nói, cái này hình thái cũng không có cái gì không tốt. Vĩnh viễn, thiếu niên, vĩnh viễn trẻ tuổi, bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ. Vĩnh viễn thiếu nữ, mỹ mỹ đát, tiểu ác ma cùng phủ quân đồng thời trừng Ninh Thư một chút. Phủ quân nói, cũng mang ý nghĩa thực lực của hắn cũng cố định. Thực lực không có cách nào tăng lên, trưởng thành thực lực cùng thiếu niên thực lực có thể so sánh sao? Ninh Thư trầm mặc một chút nói. Thì ra là thế. Vậy ngươi hảo hảo cố lên. Muốn. Cái gì. Cần gì năng lượng. Biến thân khẳng định yêu cầu năng lượng đi. Ninh Thư sờ sờ túi. Nghĩ đến chính. Mình trên người còn có hay không năng lượng thể. Ta đều chuẩn bị xong. Phủ quân trực tiếp nói. Ninh Thư. Kia cố lên nha. Phủ quân nói. Mới hảo hảo nhìn xem thế giới này có vấn đề gì. Khoảng thời gian này đừng ở gọi người. Ninh Thư gật đầu. Tốt lắm. Nhưng là cũng không biết luân hồi thế giới có vấn đề gì. Phủ quân lườm nàng một chút. Trong mắt là sáng loáng khinh bỉ. Ngươi chẳng lẽ không biết kiểm tra. Nói không chừng có thế giới vấn đề rất lớn đâu. Phủ quân. Từ giờ trở đi. Cho dù thế giới có vấn đề. Muốn nổ tung. Cũng đừng gọi người. Ninh Thư. Nét mặt của nàng có điểm một lời khó nói hết. Phủ quân nói. Có vấn đề có thể giải quyết liền giải quyết. Không giải quyết được vậy thuận theo tự nhiên. Chẳng lẽ người mắc bệnh ung thư chết rồi? Vẫn là bác sĩ sai. Ninh Thư không phản bác được. Bắt đầu kiểm tra mỗi cái thế giới. Phủ quân cùng tiểu ác ma cũng đi theo. Ninh Thư một bên kiểm tra thế giới. Một bên chú ý phủ quân cùng tiểu ác ma. Nhìn quen phủ quân quần áo màu đen, lại nhìn toàn thân áo trắng, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm quái dị. Hơn nữa quần áo trắng chiết xạ ra có chút vầng sáng. bao quanh phủ quân, làm cả người hắn đều tự mang ánh sáng nhu hòa đồng dạng. Quả thực không muốn chói mắt, bên cạnh thiếu niên tiểu ác ma trọn vẹn so phủ quân ai một cái đầu. Đi đường, tùy ý, tràn đầy thiếu niên mạnh mẽ lực lượng. Hai người này đi cùng một chỗ, cảm giác dù sao cũng kém hơn một đời. Phủ quân, chính là một cái nghiêm khắc, không có một chút khuôn mặt tươi cười trưởng bối. Đại khái đợi đến tiểu ác ma lần này trải qua biến thân. Nói không chừng loại này kém bối cảm giác liền không có. Đem hết thảy luân hồi thế giới đều kiểm tra một chút. Ninh Thư hỏi, thế giới, có vấn đề sao? Đây mới là vừa mới sinh ra thế giới. Vấn đề hẳn là đều rất ít. Phủ quân lúc này mới gật đầu. Không có vấn đề gì. Hắn quay đầu đối tiểu ác ma nói, trở về. Tiểu ác ma đối Ninh Thư nháy một cái con mắt. Phủ quân quay đầu đối tiểu ác ma nói, trở về, vẫn là lưu lại chơi một chút. Tiểu ác ma đi theo phủ quân đi. Ninh Thư đang nghĩ, tiểu ác ma cho chính mình ánh mắt là muốn làm gì? Cái gì nhắc nhở sao? Ninh Thư bắt đầu thật sự rất mờ mịt. Tính toán không nghĩ, giải quyết Cửu Cung Sơn cùng luân hồi thế giới vấn đề. Một thân nhẹ nhõm, Mỹ tư tư, Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Chủ hệ thống thông báo đi qua đến thế giới thu thập vật tư. Ninh Thư, a, ta yếu ớt như vậy. Ta mới xử lý tinh thần thạch a. Ninh Thư còn dự định đi một chuyến thánh địa. Trong tay có thẻ gỗ, đi ấu tể sở, học tập cảm ngộ, một chút thần văn, không phải hấp thu linh hồn chi lực. Đã muốn rời khỏi tổ chức. Cái kia làm, liền nên làm, công tác phần cuối làm xong. Ninh Thư xùy một tiếng, ta xem là bởi vì ta hiện tại là miễn phí sức lao động, cho nên dùng sức sai xử ta. Chủ hệ thống, có vấn đề gì sao? Đồ đần mới sẽ không sai xử còn không tốn tiền, hơn nữa ngươi luôn mồm rời đi nơi này. Chẳng lẽ còn muốn ta thương cảm? Ngươi, oa, nói rất có đạo lý. Vậy mà không phản bác được. Này sẽ đến có điểm lẫn nhau vạch mặt cảm giác. Ninh Thư nói, đều phải lan, còn trông cậy vào ta đối tổ chức cẩn trọng a? Đây là giao dịch, nếu như ngươi làm chút chuyện không cho chúng ta hài lòng, giao dịch này liền sẽ hủy bỏ, thẻ gỗ tác dụng cũng sẽ hủy bỏ. Đến nỗi đồng bọn của ngươi cũng tìm không thấy thánh địa. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, hướng Đan Thanh hỏi, hiện tại ta muốn đi làm nhiệm vụ. Hai cái đại lão đấu khí. Đan Thanh run lẩy bẩy nói, hiện tại tạm thời không có nhiệm vụ. Ninh Thư, trước đó nhiệm vụ tồn kho đọng lại đâu? Nói là rất nhiều nhiệm vụ đâu. Ninh Thư thật không có khó xử Đan Thanh, sau này chính mình muốn thoát ly nhiệm vụ, mà Đan Thanh là muốn trong tổ chức. Đan Thanh chỉ là một cái chi nhánh hệ thống khổng lồ tổ chức nghiền ép một cái Đan Thanh rất dễ dàng, tất nhiên nghiền ép nàng cũng rất dễ dàng. Đến tột cùng có thể hay không rời đi tổ chức này, muốn nhìn khoảng thời gian này thực lực mình có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. Đối với rời đi tổ chức này, Ninh Thư tại do dự thời điểm là bởi vì thực lực, bởi vì không biết thoát khỏi là chân chính thoát khỏi vẫn là lấy tử vong phương thức tự do. Hết thảy lựa chọn do dự đều là không có tiền không có thực lực. Ninh Thư đến hư không, đi theo một đám người tiến vào sắp vỡ vụn vị diện. Đem vị diện bên trong tài nguyên thu thập ra tới. Hạ xuống thời điểm, cùng một cái đại lão đáp xuống cùng một nơi. Đại lão đối Ninh Thư nói, chúng ta cùng đi đi. Ninh Thư nhìn hắn một cái, gật gật đầu, tốt lắm, hết chương.